Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, thực dụng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Trung Thượng Thụ khẽ nhếch miệng. Cuối cùng không lời chống đỡ. Thất vọng ngồi xuống. Trong sân, bất kể là trong nước truyền thông, vẫn là nước ngoài truyền thông, cho dù là xem thường Trương Dịch Phong, Lưu Hồng Ba cũng nhẹ nhàng vỗ tay. Hắn không khỏi không thừa nhận. Trương Dịch Phong trả lời. Đẹp vô cùng. Vị kế tiếp. Chấm ngoặc kép. Trương Tiên Sinh. Ta là Ngốc Loan Tự Do báo ký giả. Ngài mới vừa nói điện thoại Mộng Huyễn sẽ vào ngày mai buổi sáng 9 giờ cả nước phát bán ra. Như vậy Ngốc Loan lúc nào có thể mua được điện thoại Mộng Huyễn đâu? Sao Dung Kiều? Đoán Đài Loan sao? Cái vấn đề này, ta đã trả lời qua. Chính ngươi cũng trả lời. Điện thoại Mộng Huyễn ngày mai buổi sáng 9 giờ. Cả nước phát bán ra. Cả nước, tự nhiên bao gồm Ngốc Loan. Ngốc Loan xưa này đều là TQ thần thánh không thể phân chia một số. Nói rất hay, làm được đẹp. TQ Nhật báo ký giả, Kinh tế Tài chính Thời báo, Phương Nam Chu Khan, Hồng Kông Đại Dân báo, Úc Xuyên Nhật báo ký giả, đợi một chút trong nước truyền thông. Rối rít là Trương Dịch Phong xuất sắc trả lời ủng hộ. Ở nơi này loại phải trái rõ ràng trước mặt, tuyệt không cho hàm hồ. Người trẻ tuổi này, không tệ, khách mời chỗ ngồi, một cái khí chất uy nghiêm người trung niên, khẽ gật đầu. Vùng lân cận buôn bán đại lão đồng loạt chấn động một cái. Liền vị này cũng xé trời hoang khen Trương Dịch Phong. Có thể gặp Trương Dịch Phong ở tỉnh Vân Nam vòng buôn bán địa vị. Sợ là không gì phá nổi. Thằng nhóc giỏi. Có một bộ. Giang Hàn kích động không thôi. Xem Trương Dịch Phong là làm sao xem làm sao hài lòng. Buổi họp báo tiếp tục tiến hành. Những thứ khác ký giả truyền thông gặp Trương Dịch Phong trả lời sắc bén như thế. Ngốc Loan Tự Do báo. Nước Nhật tin tức đọc tháp liền liền ăn tất. Tâm tồn gây khó khăn nước ngoài truyền thông. Cũng biến thành hiền lành đứng lên. Trung Thượng Thụ cái này tên khốn kiếp. Lần này tham gia buổi họp báo nước Nhật truyền thông. Trừ tin tức đọc tháp bên ngoài. Còn có tin tức Chiêu Dương. Nước Nhật kinh tế tin tức. Cũng bởi vì là Trung Thượng Thụ ngu xuẩn được là, mà gặp vô vọng tai ương. Trương Dịch Phong lại làm như quên lãng bọn họ. Không có cái mới ngửi. Trở về nói thế nào thay mặt. Tiếp theo, thành phố Sư Tử Biển Nhật báo. Báo Xin Chiêu Daily cùng Á Châu truyền thông. Thời báo Anh, một mình báo. Báo Pháp Le Humanist, Âu Châu Hoa Kiều báo cùng Âu Châu nổi danh truyền thông. Cũng rối rít hướng Trương Dịch Phong đặt câu hỏi, coi như chung quy chung củ, không có cử động quá đáng. Ngược lại là mấy nhà truyền thông đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Thanh Yến. Đặc biệt bát quái hỏi nàng một ít chuyện riêng, tỉ như có bạn trai hay không à, thích gì dạng túi túi. Để cho Trương Dịch Phong khóc cười không thể, bởi vì là Trương Dịch Phong tự do phóng khoáng, buổi họp báo không ấn chương trình đi. Tự do đặt câu hỏi thời gian kéo dài suốt năm không điểm chung mới kết thúc. Mắt nhìn thời gian đã đến buổi sáng 11 giờ. Trương Dịch Phong trong lòng động một cái. Để cho Tả Tình Văn an bài bữa trưa. Hắn muốn mở tiệc mời ngày hôm nay đến sân ký giả cùng khách mời. Vốn là đứng dậy muốn đi ký giả các khách quý. Nghe được tin tức này. Phần lớn người lưu lại. Ở Tả Tình Văn dưới sự hướng dẫn. Đi tới khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn lầu 2 nhà ăn. Ngồi tán gẫu. Chuẩn bị mở bữa ăn. Ước chừng 10 phút. Một đám quần áo chỉnh tề màu trắng đồng phục Trương thị tiệm cơm nhân viên. Nhanh chóng đem màng giữ tươi niêm phong thức ăn đưa lên bàn ăn. Thoáng chốc ở giữa. Trong phòng ăn mùi thơm tràn ra. Làm người ta thèm nhỏ dãi. Nhìn qua lại ở trong phòng ăn Trương thị tiệm cơm nhân viên. Giang Thanh Yến buồn cười vừa tức giận. Ngươi thật là đủ rồi. Người ta trên mình còn sót lại một chút giá trị đều bị ngươi trá quang. Cái này có gì? Bây giờ chính là giờ cơm. Ta mời bọn họ ăn bữa cơm có sai sao? Trương Dịch Phong vô tội nói. Được rồi. Vậy ta hỏi ngươi. Những thức ăn này là từ đâu ra? Trương thị tiệm cơm à, nhiều như vậy nhân viên ở đâu ra? Trương Thị tiệm cơm à, nhân viên trên người tiệm cơm địa chỉ. Điện thoại liên lạc là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ trước kia bọn họ trên mình không có loại vật này. Cái này ta làm sao biết? Trương Dịch, Phong hàm hồ nói. Khốn kiếp, ngươi làm sao như thế lan lộn đâu? Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Giang Thanh Yến cười hì hì. Liếc Trương Dịch Phong một cái. Xoay người rời đi. Buổi họp báo mới vừa kết thúc. Nàng còn có rất nhiều sự việc cần xử lý. Không Trương Dịch Phong rảnh rỗi như vậy. Không có chuyện làm Trương Dịch Phong. Ở trong phòng ăn đi lang thang. Tìm tiệm cơm nhân viên muốn một phần cơm. Một mình ngồi một bàn nồng nhiệt ăn. Vùng lân cận một ít ký giả cùng khách mời. Nhìn gặp Trương Dịch Phong. Mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Đang muốn đi tới cùng hắn ngồi một bàn lúc này một đạo thướt tha bóng người. Trước một bước ngồi vào Trương Dịch Phong đối diện. Trương Dịch Phong đang dùng cơm. Chỉ cảm thấy một làn gió thơm tấn công tới. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Ha ha, hoan nghênh ta ngồi ở chỗ này sao? Xinh đẹp Martina, dùng kém chất lượng Trung Văn nói. Nhìn ra được, nàng Trung Văn trình độ không cao. Nói rất cố hết sức. Trương Dịch Phong nghe cũng rất phí sức. Dĩ nhiên hoan nghênh, mới có thể có người đẹp tương bồi. Đây là ta vinh hạnh. Trương Dịch Phong cười híp mắt nhìn nàng. Lần thứ hai gặp nàng. Lần đầu tiên gần như vậy khoảng cách tiếp xúc. Hắn mới phát hiện, vị này to gan hoạt bát Tây phương người đẹp. Lại là có để cho nữ thần cũng ghen tị dung mạo. Đẹp như thiên tiên, đều không đáng lấy hình dung. Người có thể dùng tiếng Anh. Ta mặc dù nghe không hiểu, nhưng là ta có mộng huyễn điện thoại thông minh. Trương Dịch Phong huyễn liền huyễn trong tay điện. Thoại mộng huyễn, đem nó đặt ở trên bàn ăn. Giọng nói câu thông người máy trí năng. Mở tự động phiên dịch chức năng. Nhìn Trương Dịch Phong trong tay bản trí năng điện thoại mộng huyễn. Martina trong mắt, lướt qua một tia khát vọng. Bất quá nàng đã lấy được một máy bản điện thoại di động cảm ứng. Đã rất thỏa mãn. Còn như điện thoại smartphone, nàng sẽ lần nữa bỏ tiền mua một máy. Ngươi không ăn cơm sao? Trương Dịch Phong không ăn điểm tâm. Buổi họp báo lúc này bụng liền đói bụng ực dường như vang. Hắn ăn như hổ đói ăn bữa trưa. Đột nhiên cảm nhận được hai món ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mình xem. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Martina nâng cằm. Một đôi màu xanh biếc con ngươi. Hứng thú bừng bừng đánh giá Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong, ta phát hiện dáng dấp ngươi rất giống người nước ngoài. Người ánh mắt giống như hắc động vậy. Rất mê người. Martina nói, nghe vậy, Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Lời này thật giống như ai cùng hắn nói qua. Nhìn đẹp đến không giống Tây phương người đẹp Martina. Trương Dịch Phong trong lòng dao động dạo dực. Bố lúc nào như thế có mị lực. Liền loại này người cực đẹp, cũng đối với ta cảm thấy hứng thú. Ha ha, Martina tiểu thư, người xinh đẹp, thượng đế cũng si mê. Khanh khách, người thật thú vị, so ta đã thấy người Hoa muốn rất đặc biệt. Chẳng qua là đáng tiếc, ăn rồi bữa trưa ta liền phải chạy về nước Mỹ. Nếu không báo đờ sun đám kia các quỷ hút máu, sẽ đem ta sa thải. Kềm chế, một đám làm người ta người đáng ghét. Thật là một tin tức xấu. Ta còn muốn mời xinh đẹp Martina tiểu thư cùng đi ăn tối đây. Trương Dịch Phong tiếc nuối nói. Còn như cùng đi ăn tối cái gì? Đều là chuyện hoang đường. Có Yến ở đây. Hắn kia cũng không đi được. Martina nghe được Trương Dịch Phong mà nói. Tràn đầy dị vực phong tình ánh mắt. Lóe lên vui sướng ánh sáng. Từ trong sách tay móc ra một quyển ghi chép bản. Nhanh chóng viết xuống một chùm con số. Còn có một đại đoạn tiếng Anh. Đẩy tới Trương Dịch Phong trước người. Trương Dịch Phong, đây là số điện thoại của ta. Còn có ta ở nước Mỹ địa chỉ. Nếu như ngươi đến nước Mỹ mà nói, có thể tìm ta ơ. Thật xin lỗi, ta phải đi. Nhớ liên lạc ta ơ, xinh đẹp Martina đi. Hấp dẫn giang nữ thần tới. Đi theo sau lưng nàng. Còn có Trương Dịch Phong tương lai cha vợ. Giang Hàn, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.

bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.